Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2364, nếu không có biến động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bắc Minh bước lên một bước, thế mà đã đứng trên đài đấu giá. To gan, thằng kia, xuống dưới. Trong nháy mắt, bốn phía đài đấu giá xuất hiện mười mấy người. Ánh mắt lạnh lẽo, Tô Lê quát lớn, tất cả lui ra. Dạ. Tiểu thư, mọi người rút đi. Advertisement, Tô Lê nhắc nhở, vị công tử này, Diệp Bắc Minh lại nói một câu kinh người. Tiền trên người tôi không đủ, muốn bán ít đồ, gom góp đủ 10 tỷ. Tô Lê ngớ người, cái gì? Bên dưới vang lên loạt tiếng nói. Thằng kia, mau xuống, cậu đang quấy rối hả? Cậu thì có đồ gì có thể bán? Đủ giá trị 10 tỷ. Chu Chí Cao cầu xin, lão đại, tôi xin anh đó, đừng náo loạn, sẽ chết người đấy. Tô Lê cũng phản ứng lại, gương mặt xinh đẹp trầm xuống, chuẩn bị đuổi người, công tử, chớ có nói đùa, Diệp Bắc Minh lười nói lời thừa, tiện tay lấy ra một nắm đan dược chữa thương thánh phẩm 7 đan văn, tổng cộng 100 viên. Giá khởi điểm 100 triệu. Cái gì? Vô số người há to miệng. Tô Lê cũng giật nảy mình. Có nằm mơ thì cô ta cũng chẳng thể ngờ Diệp Bắc Minh thật sự đến đấu giá. Bên dưới đã bắt đầu lên giá. 200 triệu. Tôi trả 300 triệu. 300 triệu. Đù. Lão phu ra 500 triệu. Hiện trường trở nên nóng hừng hực, sôi nổi hơn cả nửa đầu buổi đấu giá Tô Lê vừa chủ trì. Đan dược chữa thương thánh phẩm, 7 đan văn, cảnh giới thần chủ bị thương, chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng, một viên là có thể giải quyết. Nhìn theo một góc độ khác, loại đan dược này còn quý hiếm hơn cả tinh phách yêu thần. Chỉ dùng chưa đến một phút ngắn ngủi, 100 viên đan dược thánh phẩm đã bị một lão già ngồi hàng đầu dùng 700 triệu giành được. Tô Lê mở miệng, công tử, cái này cũng không đủ. Diệp Bắc Minh khoát tay, đan dược chăn phẩm, 8 đan văn, 100 viên, 10 viên gộp thành một tổ đấu giá. Giá khởi điểm 100 triệu, đan dược chăn phẩm, đù, người phía dưới hoàn toàn điên cuồng. Mẹ nó! Đây là đan dược chăn phẩm có 8 đan văn. Tiên sư, mấy năm cũng không gặp được thứ đồ này một lần đâu. Còn chần chờ gì nữa? Đoạt đi, rất nhanh, 100 viên đan dược chăn phẩm bán đấu giá xong. Trong tay Diệp Bắc Minh lại có thêm vài tỷ đồng. Ngay khi ai cũng cho rằng đã đến lúc kết thúc, Diệp Bắc Minh thản nhiên lên tiếng. Đan dược đế phẩm, 9 đan văn, 30 viên. Giá khởi điểm 1 viên 100 triệu. Đù má mẹ ơi, đan dược đế phẩm vừa ra, toàn trường lần nữa sôi trào. 10 người đeo mặt nạ hàng đầu tiên đồng loạt đứng phát dậy, khiếp sợ nhìn về phía Diệp Bắc Minh. Tô Lê hoàn toàn ngây dại. Chu Chí Cao há to miệng. Lão đại, anh đùa thật đấy à? Lục Đằng cũng hồ đồ. Ông ta biết thực lực của Diệp Bắc Minh rất đáng sợ, lại không ngờ rằng anh còn có đan dược đế phẩm. Thứ này, dù là thương khung cung cũng chưa chắc có được 30 viên. Trên người tên này rốt cuộc có bí mật gì? Trong chớp mắt này, Lục Đằng nghĩ tới rất nhiều chuyện. Làm kẻ địch với tên này, nhất định phải nhổ cỏ tận gốc. Nếu không mình nhất định sẽ gặp phải sự trả thù có tính hủy diệt. Cách chương.